Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, thần tứ hồn cốt. Bà Tắc Tây có chút hối hận, tại sao muốn nghe những lão già kém may mắn này, còn áp bọn họ kiếm bộn không lỗ. Hải Mã Đấu La thua thảm rồi. Thề nói, ta về sau cũng không tiếp tục cược. Lúc này, Thất Đấu La trong lòng đều đang gào khóc lấy, cảm thấy Diệp Vũ đám người đi tới Hải Thần Đảo không tốt đẹp gì. Ngày đầu tiên bọn họ vật chân quý nhất mất giáo, Diệp Vũ tiếp nhận vong xuyên thu thủy lộ trực tiếp hấp thu. Tinh thần lực tăng lên không ít, cảm giác long hóa sẽ càng tiến một bước. Hắn dược thảo thì cho Đường Tam bọn người chia đều. Thất Đấu La nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Vũ sao có thể thu hoạch được 240.000 năm hồn hoàn. Quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ cười nhạt nói, ta có thể hấp thu. Rất lớn nguyên nhân là hồn hoàn đối với ta không có oán niệm. Nghe vậy, Thất Đấu La hoảng sợ. Hấp thu hồn hoàn, hiếm thấy nhất không phải hồn hoàn năng lượng khổng lồ, mà chính là to lớn oán niệm. Đặc biệt là niên hạn càng cao, oán niệm càng mạnh, sẽ không sinh ra oán niệm. Như vậy chỉ cần đối mặt năng lượng khổng lồ, cái này độ khó khăn trực tiếp thấp xuống hơn phân nửa. Bọn họ có chút minh bạch, khó trách niên hạn cao như vậy. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, Vũ lão đại, người thứ bảy hồn kỹ là cái gì? Diệp Vũ nói, ta thứ bảy hồn kỹ, cửu linh chân thân. Sử dụng thứ bảy hồn kỹ về sau, sử dụng còn lại bất luận cái gì hồn kỹ, hồn lực tiêu hao giảm bớt 80%, căn cứ ta đẳng cấp cùng lại thêm 10% quyết định. Bởi vì ta hiện tại là hồn thánh, cho nên giảm bớt 70% thêm 10%. Nghe vậy, tất cả mọi người hoảng sợ, cho dù là Ba Tắc Tây cũng là kinh hãi cùng cực. Sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, hồn lực giảm bớt 80%, cái này quá kinh khủng. Phải biết, đối hồn sư tới nói, trọng yếu nhất cũng là hồn lực. Hồn lực tiêu hao hết không cách nào sử dụng hồn kỹ cùng võ hồn. Như vậy cho dù phong hào đấu la cũng chỉ có thể phát huy thân thể lực lượng. Thực lực nhiều nhất có thể so với hồn thánh, mà đối Diệp Vũ tới nói, hồn lực tiêu hao vậy mà giảm bớt nhiều như vậy. Đồng thời, tất cả mọi người nghĩ đến một vấn đề, càng khiếp sợ hơn, Đường Tam rung động, nói cách khác, Vũ ca đến 91 cấp trở thành phong hào đấu la lúc. Sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, hồn lực tiêu hao giảm bớt 100%, nói cách khác, không tiêu hao hồn lực vô hạn, Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đúng, tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này hồn kỹ, quả thực quá kinh khủng. Càng để bọn hắn làm kinh hãi chấn động là, cái này hồn kỹ cùng Diệp Vũ kết hợp với nhau, đó là kinh khủng hơn. Hồn lực vô hạn, sinh mệnh lực cường đại, phòng ngự cường đại, có thể đánh có thể kéo lại thêm vô hạn hồn lực. Như vậy không có bất kỳ người nào dám cùng Diệp Vũ đánh bền bỉ chiến, trừ phi thể lực hao hết, không phải vậy Diệp Vũ có thể một mực chiến đấu. Cho dù thực lực so Diệp Vũ cường đại quá nhiều, cũng sẽ bị mai chết. Hải Mã Đấu La cũng là ý thức được, sợ hãi than nói, thân thể của ngươi cường độ ta vừa mới thấy được, kết hợp cái này hồn kỹ, thật sự là khủng bố. Chỉ sợ cho dù chúng ta Thất Đấu La vây công ngươi đánh với ngươi tiêu hao, sau cùng bị tiêu hao hầu như không còn, ngược lại khiến cho chúng ta. Tuy nhiên cái này thứ bảy hồn kỹ không phải tăng phúc loại, nhưng là để Diệp Vũ thực lực tăng nhiều, biến đến kinh khủng hơn. Diệp Vũ đối cái này hồn kỹ rất là hài lòng, cũng cảm tạ Hải Thần thần tứ hồn hoàn mới có thể để cho hồn kỹ mạnh như thế. Dù sao hơn 200.000 năm hồn thú chính mình muốn giết là không thể nào làm được. Cho dù để Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Tử Cơ trợ giúp cũng khó. Diệp Vũ tự thân biến đến kinh khủng hơn, càng có thể đánh, đồng thời phụ trợ năng lực cũng là tăng nhiều, song lại có thể cho đồng đội sử dụng. Diệp Vũ không thể nghi ngờ là đại lục đệ nhất phụ trợ. Cho dù là Diệp Vũ chỉ có cái này một cái hồn kỹ, cũng có thể trở thành đệ nhất phụ trợ. Hải Mã Đấu La kinh thán, võ hồn của ngươi Cửu Linh Hắc Đường thì khủng bố như thế. Thứ hai, võ hồn vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, không có gia trì hồn hoàn. Thực lực ngươi bây giờ thì mạnh như Phong Hào Đấu La. Sau này thành tựu thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ tức liền đến chúng ta không có chút nào hiểu rõ thần giới. Ngươi cũng là đệ nhất thần. Tuy nhiên đối thần giới không hiểu rõ. Nhưng Diệp Vũ khủng bố như vậy. Đến thần giới cũng khẳng định là kinh khủng tồn tại. Thất Đấu La đối Diệp Vũ càng làm đầu hơn kính. Bao quát ba tắc tây. Cũng hiểu thêm Diệp Vũ vì sao lại phát động thần thượng mười khảo. Quả thực quá kinh khủng. Thiên tài, quái vật, yêu nghiệt dùng để hình dung Diệp Vũ đều hoàn toàn không đủ. Đã nghĩ không ra cái gì từ để hình dung Diệp Vũ tư chất. Đúng lúc này, đột nhiên có một vệt kim quang vung hướng bao phủ Diệp Vũ. Diệp Vũ ngoài ý muốn. Ba tắc tây cũng là kinh ngạc. Đây là Đường Tam bọn người nghi hoặc nhìn về phía ba tắc tây. Ba tắc tây cũng là có chút không rõ. Thần tứ hồn hoàn đã kết thúc. Vì sao lại kim quang bao phủ bên trong? Diệp Vũ sắc mặt vui vẻ. Cảm giác chân trái chỗ năng lượng phun trào càng ngày càng mạnh. Theo tăng cường, chân trái lập lòe chói mắt huyết quang. Hạo hãn chi tiếng vang lên. Thần tứ hồn cốt. Bốn chữ này vang vọng mà lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người minh bạch. Ba tắc tây ngoài ý muốn, lại còn có thần ban cho hồn cốt. Đây là chưa từng xuất hiện qua. Thần tứ hồn hoàn chỉ ban cho hồn hoàn, chưa từng xuất hiện qua hồn cốt. Diệp Vũ chân trái chỗ hiện lên một hồng sắc hồn cốt. Như giày chiến, thành công sau khi hấp thu Diệp Vũ biết cái này hồn cốt niên kỳ hạn cùng năng lực. Mặt lộ vẻ kinh hỉ, quang mang tán đi, Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ. Vũ lão đại, cái này hồn cốt bao nhiêu năm? Diệp Vũ nói, đồng dạng là 240.000 năm. Hồn cốt năng lực hai cái, toàn thuộc tính tăng lên 100%. Cùng Thuấn Di, trước mắt căn cứ thực lực của ta. Có thể tại trong phạm vi trăm thước Thuấn Di, tất cả mọi người hoảng sợ. Thuấn Di cái này quá kinh khủng. Tuy nhiên 100 mét phạm vi, nhưng chiến đấu quả thực quá cường đại. Hiện tại Diệp Vũ, thực lực tăng lên một cái cấp độ, 73 cấp, hoàn toàn hư hóa cũng là 75 cấp. Tăng thêm hồn cốt năng lực, Diệp Vũ cảm thấy toàn lực chính mình. Sánh ngang 93 cấp Phong Hào Đấu La, bỏ đi hao tổn, cho dù 98 cấp, chính mình cũng có thể kéo chết, kéo tới đối phương hồn lực hao hết. Đối với hồn hoàn cùng hồn cốt, Diệp Vũ rất hài lòng. Mã Hồng Tuấn hâm mộ, khẽ thở dài, vì cái gì ta không có thần tứ hồn cốt a? Hải thần quá không công bằng. Ba tắc tây nói, ta cũng thật bất ngờ. Chưa từng xuất hiện qua thần tứ hồn cốt, thậm chí ta cũng không biết sẽ có thần tứ hồn cốt. Nhưng vì sao lại xuất hiện, ta cũng nghĩ không thông. Áo Tư Tạp sùng bái nói, có lẽ Vũ lão đại quá kinh khủng, biển thần cũng muốn rút ngắn quan hệ. Nghe vậy, bà tắc tây trong lòng cũng không có không thoải mái, cũng không phải là tại hạ thấp hải thần, có lẽ sự thật như thế. Có thể phát động thần thượng mười khảo, nói rõ Diệp Vũ về sau thành thần sau thần để tuyệt đối bao trùm nhất cấp thần để phía trên. Không phải hải thần có thể so, Thất Đấu La rời đi. Ba tắc tây nói, đợi có người đạt tới bình cảnh lúc ta sẽ lại đến. Ba tắc tây lóe lên một cái rồi biến mất rời đi. Biết Diệp Vũ thứ bảy hồn kỹ, tất cả mọi người nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Đái Mộc Bạch hiếu kỳ hỏi, bàn tử, người thứ sáu hồn kỹ thế nào? Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu lên nói, mặc dù không cách nào cùng Vũ lão đại so, nhưng ta rất hài lòng. Thứ sáu hồn kỹ gọi Phượng Hoàng Xuyên Vân đánh, là thứ tư hồn kỹ gia cường phiên bản, đơn thể viễn trình công kích, uy lực nha, về sau các ngươi nhìn thấy liền biết. Vậy chúng ta liền bắt đầu khổ tu đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.